Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chút, cố tâm tình liền hiểu. Vậy chả trách, nhà trường lại sắp xếp cho một thầy giáo vừa trẻ vừa đẹp trai như thầy ấy dạy chúng ta. Trong lúc hai người trò chuyện, thầy Hoắc Cảnh Ngôn đứng sau bục giảng, đã trải xong bài giảng. Anh ngước mắt nhìn quét qua các học sinh một lượt. Tôi rất vui vì được tới trung học Càn Đức làm giáo viên, càng vui hơn khi được gặp gỡ các em. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ có khoảng một học kỳ học tập cùng nhau. Mong rằng cả tôi và các bạn đều vui vẻ và đạt được chút gì đó từ môn học này. Các học sinh tự giác vỗ tay. Hoắc Trọng Ngôn hơi giơ tay lên tỏ ý mọi người dừng lại. Tiết này tôi sẽ giảng cho các em một số nội dung cơ bản của môn học. Vừa nói, thầy vừa mở file lên. Ngay slide đầu tiên là bốn chữ lớn: thưởng thức nghệ thuật. Phông nền là một bức tranh sơn dầu phương Tây. Các học sinh phần lớn đều không am hiểu về mấy kiểu tác phẩm hội họa với phong cách thế này, cho nên đều không chú ý tới. Slide kế tiếp chính là giới thiệu các thông tin về Hoắc Cảnh Ngôn. Anh không dừng lại mà trực tiếp lướt qua, đồng thời bình tĩnh mỉm cười. Tự giới thiệu là phần vô dụng nhất, tôi trực tiếp bỏ qua vậy, nhưng các em không được báo với chủ nhiệm đầu đấy. Cả vòng học cười rộ lên. Nhưng có vài nam sinh tinh mắt đã dám liếc thấy tên trường học tự mang ánh hào quang trên slide vừa bị bỏ qua. Có người nhịn không được còn khẽ tiếng hô lên kinh ngạc. Thầy Hoắc, chúng em muốn xem thông tin giới thiệu của thầy. Đúng đó thầy ơi, thầy cũng phải cho tụi em cơ hội hiểu rõ thầy hơn, như vậy chúng ta mới có thể vui vẻ ở chung được chứ ạ. Hoắc Cảnh Ngôn bị sự không khách khí của đám học sinh làm cho bất ngờ. Nghe thế thì động tác thoáng ngừng lại, đứng thẳng người, nói: tự giới thiệu sẽ chỉ lưu lại ấn tượng dập khuôn cứng ngắc, cho nên không có tác dụng gì với việc ở chung sau này. Quét mắt, nhìn thấy vẻ mặt thất vọng hiện lên rõ mồn một trên mặt đám học trò, anh bật cười. Các em thật sự muốn xem? Đám nhỏ lập tức sáng người hai mắt. Vâng, thầy cho chúng em xem đi. Được rồi. Hoắc Cảnh Ngôn hết cách, chỉ đành lưu lại một slide. Tần Khả đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, những người khác thì không. Rất nhiều người bị ánh hào quang lấp lánh từ bảng lý lịch làm chói mù mắt. Vì thế, trong vài giây tiếp theo, trong khán phòng đa năng, chỉ nghe thấy từng đợt tiếng xuýt xoa tán thưởng. Kế đó là vô số ánh mắt sùng bái bắn tới bắn tấp trên người Hoắc Cảnh Ngôn. Hoắc Cảnh Ngôn bất đắc dĩ lấy ngón trỏ gãi gãi thái dương, anh nói đùa: "Bài bài giảng này là giáo viên của các em làm, dùng rất nhiều lời tán dương hòa mỹ, các em xem 10 phần, tin 3 phần thôi, đừng nghĩ nhiều." Các học sinh đương nhiên không tin, cho dù là tán dương hòa mỹ, nhưng những lý lịch phía trên cũng là thần lực của thầy, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến bất kỳ một giáo viên nào của trường trung học Càn Đức cảm thấy hổ thẹn không bằng rồi. Đúng là không biết nhà trường mời đâu được một đại thần như thế này về dạy. Ừ đó, thầy ưu tú thế này mà cũng đồng ý tới trường cấp 3 giảng dạy, chúng ta may mắn thật. Thầy ấy còn là thành viên của hiệp hội các nhà nghệ thuật nữa kìa, nhà tôi có người làm ở trong đó. Cái hiệp hội kia khắc nghiệt cực kỳ luôn, thế mà lại có thành viên trẻ tuổi thế này. À, tôi muốn đổi nam thần. Trong tiếng các nữ sinh tràn đầy kinh ngạc bàn tán với nhau, Tần Yên ngồi hàng đầu tiên phía trước, ánh mắt cũng thoáng rục rịch. Đúng là cơ hội tốt trời cho. Lúc trước cô hào tâm tổn trí nghĩ cách tiếp cận Ngô Thành Việt, chẳng qua chỉ vì nhân mạch, mạng lưới quan hệ cũng như địa vị và trọng lượng lời nói của thầy trong làng nghệ thuật. Chỉ vì Tần Khả mà ấn tượng của Ngô Thành Việt đối với cô đã bị hủy đi sạch sẽ. Những nỗ lực trước kia của cô đều trở thành phí công vô ích. Mà lúc này đây, Hoắc Cảnh Ngôn, một người luận về năng lực tư lịch, nếu so với Ngô Thành Việt chỉ có hơn chứ không có kém, lại đột nhiên xuất hiện trước mắt cô. Tần Yên âm thầm cắn răng, gắt gao siết chặt đầu ngón tay. Cô tin đây nhất định là cơ hội mới trời cao cho mình. Chỉ cần nắm chặt được con bài tẩy mang tên Hoắc Cảnh Ngôn này, cô sẽ có tương lai còn tươi sáng vô hạn hơn trong kế hoạch của mình. Vừa nghĩ tới đây, trái tim Tần Yên đã kích động tới mức đập bình bịch lên hồi. Để lại ánh mắt quá mức nóng bỏng của chính mình, cô ta ngước lên bục giảng nhìn Hoắc Cảnh Ngôn không chớp mắt. Đúng lúc này, sau khi lật qua trang slide giới thiệu tờ lịch, Hoắc Cảnh Ngôn lên tiếng. Đúng rồi, tôi định chọn một trong ba lớp trường của ba lớp làm đại diện cho môn học này, phụ trách các vấn đề liên quan tới môn học. Ngừng một lát, thầy mỉm cười, đáy mắt lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Vì thế, lớp trưởng ba lớp có thể đứng lên cho tôi làm quen một chút được không? Hoắc Tuấn, ngay khi vừa trông thấy Hoắc Cảnh Ngôn, ánh mắt đã tối hẳn đi. Hai anh em Kiều Cẩn Kiều Du ngồi sau thì trợn mắt há mồm, ngây người một lúc mới ghé tới thấp giọng nói với Hoắc Tuấn ngồi ở phía trước. Tuấn ca, người này chẳng phải con nuôi được ông già nhà cậu nhấn nuôi à? Sao anh ta tự dưng lại tới đây? Đã thế lại còn làm thầy giáo lại chúng ta. Kiều Du chọc một tiếng. Này rõ ràng là chơi âm mưu trong bóng tối không được, muốn chơi âm mưu ngoài sáng với Tuấn ca đây mà. Hoắc Tuấn lại lùng cười nhạt, kéo thấp chiếc mũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net